À, thưa quý vị, đọc sách Nhẫn Quan thì thấy vãng sinh không có khó gì cả, đó là sự thật. Thì sáng như đọc thì có cái ông đó cũng là bình thường thôi, không có nổi tiếng, không có gì hết, chỉ là niệm Phật đơn giản vậy thôi, nhưng mà khi lâm chung thì chánh niệm vãng sinh. Thì tổ nói với mình mọi người là ông ta đã được vãng sinh, thì không có gì, ông ta đã lâm chung là tỉnh táo niệm Phật ha, rồi có cái hộ niệm giúp ông ta thì niệm Phật tới lúc cuối cùng. Rồi khi mất 2 ngày thì lúc nào cũng thấy ông ta cười mỗi mỗi lúc mỗi tươi hơn, mất rồi mà vẫn cười. Rồi cái trán thì 2 ngày vẫn còn nóng, thì bao nhiêu đó thôi tổ nói là nhất định là vãng sinh. Tại vì tổ nói là cái người mà lúc còn sống đó có thể gạt người ta được. Ví dụ mình khi có đông người thì mình niệm Phật mình đẹp, khi người ta về vô nhà vắng á mình giả đãi nó gạt mình vậy đó. Khi mà có đông người đó thì mình tu tốt lắm, thì chỗ vắng không có ai đó thì mình giả đãi, có thể là mình luyện phim hay gì, thí dụ là mình không có tốt như lúc đông người thì mình gạt người ta. Nhưng mà lâm chung thì tổ nói không có gạt ai được hết, tại vì khi mà sắp mất á, là cái tâm mình yếu đuối lắm, mà cái sắc mặt đổi hết, không còn đẹp hay là tỉnh như lúc bình thường. Cho nên đó là lâm chung đó mà chánh niệm niệm Phật đó, thì là vãng sinh. Mà ông ta là người tiểu tốt thôi, chứ không phải là nổi tiếng hay là niệm Phật gì đó, cũng như là người bình thường như chúng ta thôi. Thì thấy là nếu mà như vậy đó thì vãng sinh đông lắm, đông lắm mà là cư sĩ hết thôi. Thì những vị tăng sĩ thì thường là vô sách vở hết đó, chứ ít có ai bỏ sót lắm. Có cư sĩ người ta mới bỏ, tại vì người ta không biết là có vãng sinh hay không, tại vì người ta không có đoán được. Mà đời của tổ đó thì tổ mới ứng chứng được, tổ nghe là tổ biết biết cái đó là vãng sinh hay không. Còn như chúng ta nhiều khi thí dụ ông ba đó, ông ba mất rất tốt, mặt rất đẹp, nhưng mà mình không biết được, phải có tổ đó mình hỏi thì quả may. Mà tại vì lúc ông mất thì ông ngồi mà không biết là ông có chánh niệm được không, cái đó không có ai biết được. Nhưng mà gương mặt ông đẹp lắm, ông nhẹ nhàng lắm, không có gạt mình được đâu, tại vì ngồi mà. Nếu mà thường bệnh thì đâu có ngồi được, mình bệnh còn khỏe, bệnh còn phải nằm nữa. Thấy không? Ông ngồi ông đi thì có thể là người vãng sinh đông lắm, có thể ông vãng sinh có thể không mình không biết, nhưng mà người mà mất như vậy đó là đông lắm, nhờ niệm Phật hết tất cả. Cho nên chúng ta nghe như vậy thì thấy là không có khó, không phải là khó khăn giống như là phải nhất tâm bất loạn gì đâu, không phải vậy, mà là lòng chân thành thì cuối đời chúng ta sẽ được. Nhưng mà trong đó mình thấy nói là những cái người lớn tuổi vãng sinh đó thì chân hiếu đọc cũng phải là 5-7 lá thư đó, là già rồi rồi mới tu, rồi có con cháu ở nhà mới giúp đỡ học niệm vãng sinh cách nhẹ nhàng chánh niệm. Thì mình ráng tu kiếp này mình đem hết sức mình tu thì lâm chung mình cũng chánh niệm thôi, thì kiếp này giải thoát. Thêm cái nữa là chân hiếu cũng tập thì cái thôi, chứ chưa chắc là đã tốt, thì các vị nghe ha, là niệm 10 câu lần một hàng chuỗi, là niệm theo giây đồng hồ. Rồi chân hiếu thì niệm 4 chữ, tại vì niệm thầm á, niệm 4 chữ nhập tâm lắm, không có mệt. Chứ mình nằm đó hay là mình niệm thầm mà niệm 6 chữ cái tâm mình bắt khó lắm, tại 6 chữ thì nó mệt cái tâm lắm. Đó là Ngài Ấn Quang này cũng khuyên là khi niệm thầm niệm 4 chữ nó nhẹ, nó không mệt cái lòng mình. Thì chân hiếu tập vậy thì thấy rõ ràng là 4 chữ tốt lắm, thấy nó dễ dàng lắm. Nhưng mà niệm ra tiếng đó, thì 6 chữ thì tốt hơn, đừng có niệm 4 chữ. Ra tiếng 4 chữ giống như không đủ sự cung kính vậy, giống như nó thiếu cái gì đó, nó không có hết lòng thành của mình. Nhưng mà niệm thầm đó thì 4 chữ dễ nhiếp tâm, thì 10 câu Phật hiệu lần một hàng, 10 câu là 4 chữ giây ha, thì 2 phút là 3 hàng ha. 120 giây là 2 phút thì là 3 hạt chuỗi, thì lần hết một vòng làm tiếng mấy? Thì ví dụ mình muốn là giờ mình ngồi đây mình niệm một một tràng thì là mình được tiếng mấy đó. Thế nào đó mình có công phu đó mà mình ngồi mình nhiếp tâm mà có thể niệm được 3 tràng thì cũng được 4 tiếng, 3 tiếng mấy, 4 tiếng. Không. Thì thí dụ như mà cái công phu tăng tiếng có thể mình ngồi một cái niệm 5-6 tiếng thì tốt lắm, an lạc lắm. Những ngày tháng đó thường là chư tổ hay là những vị cao đó người ta ngồi một cái là 8 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng người ta mới đứng dậy. Ngồi một cái là mất bóng từ bi. Ngồi một cái là giống như không có biết tới thế gian nữa, chỉ là Phật với mình thôi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi cái sức định rất sâu, không có bị buồn ngủ, rất khó, phải tập. Thì tập có thể 5-10 năm sẽ làm được. Ví dụ mới đầu thì nó buồn ngủ nhiều thì tập riết nó bớt. Tới lúc nó ngủ nhưng mà nó chánh niệm chứ không phải ngủ mê đâu. Như Trần Hiếu giờ cũng còn bị ngủ, nhưng mà nó đỡ lắm, nó chánh niệm chứ không phải ngủ mà giống như mất cầu Phật đâu. Ngủ mà cái tiếng Phật nó vẫn ở đó. Thì nếu mà ráng chút nữa thì mình nó đừng có ngủ á thì tiếng xa lắm, có thể ngồi nhiều giờ ha. Tại vì nếu mà mình có phương pháp đó mình ngồi mình chán lắm, mình sẽ thấy thời gian rất là khó khăn. Nếu mình có giống như mình đếm bao nhiêu tràng, tại vì 10 câu lần một hạt á, cái tay không có mệt, tâm không có bất an đâu. Lâu lắm tại 10 câu là tới 40 giây lần mà, lâu lắm mấy lần một hạt. Thì nói chung là nếu chúng ta có lòng tu thì cái chuyện tu nhiều giờ hay là sau này chánh niệm không phải là khó khăn đâu. Chúng ta có thể làm được và khắc phục cái vọng tâm ở trong lòng. Thí dụ như là ngày xưa mới tu đó thì thí dụ như mình buồn thì mình thắc mắc ở nó ở đâu nó tới, tại sao nó lại buồn. Thí dụ như khi mình vui thì mình nhìn vô trong lòng mình nhìn sâu xa thì không thấy cái gì hết, mà tại sao cái tâm trạng, cái cảm xúc nó lại biến đổi rất là nhiều như vậy. Đó là những câu thắc mắc khi mà Trần Hiếu mới tu. Thì nhìn nói là nó phải có một cái bí quyết gì trong đó, hoặc là nó phải có một cái nguyên tắc nào. Chứ tự nhiên sao mà lúc nó thanh tịnh quá, và lúc có phiền não ở đâu mà nó tới, không có biết nó đâu. Mà cái nguyên tắc sự thật là không có thấy được. Bởi vì tâm là không có cái để cho mình nắm bắt được là nó phát xuất từ chỗ nào, giống như cái buồn đó đâu tới hay là cái vui đó. Mà mình muốn vui vẻ đó thì phải biết nguyên tắc của nó. Nếu mà không biết nguyên tắc của nó đó thì mình không tự chủ, mà không biết nó tự sao nó vậy. Thì tôi một thời gian thì gần đây thì thấy rõ ràng lắm, thấy là không có nguyên tắc gì hết, hãy giữ chánh niệm thì thanh tịnh, nó là vậy. Hãy làm việc lành thì nó vui, nó không có nguyên tắc gì hết á. Hãy làm việc ác thì nó khổ, nó làm việc ác thì khổ, không biết nhưng mà nó khổ. Làm việc lành á, cái vui cũng không biết ở đâu nó tới nhưng mà nó vui. Nếu mà giữ cái chánh niệm đó thì phiền não tiêu tan, phiền não nó không có sanh ra, tâm nó an tịnh. Thì cái nguyên tắc đó là Phật dạy, không có nguyên tắc, cứ làm theo cái đó thì tâm nó sẽ an tịnh. Thì như những lúc mà Trần Hiếu tâm nó rối đó, nó không có an lạc thì niệm Phật, niệm chừng 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, 45 phút, nó mất hết tất cả. Nó như tờ giấy trắng vậy, nó trở lại trạng thái nguyên, thanh tịnh nhẹ nhàng. Đó là nguyên tắc là hãy giữ chánh niệm để lòng không quái ngại. Đó là Ngài Quảng Khâm nói. Nếu không quái ngại, tại vì mình á, thí dụ như sáng thì bị quái ngại, chiều thì thanh tịnh giống vậy. Còn như các ngày lúc nào cũng giữ, tại vì nguyên tắc là hãy giữ cái câu Phật hiệu là nó thanh tịnh, thì các ngày cứ giữ hoài, thì thời thời khác khác đều không quái ngại, tại tâm không sanh cái khác. Nếu mà không giữ đó, nó sanh ra thì phải chịu đựng với nó. Nếu muốn hết khổ, thì đừng có để tâm loạn. Đó là nguyên tắc, nó là vậy chứ không có từ đâu tới hết. Còn nếu thấy tôi còn khổ, tôi còn lo lắng, tôi còn nhiều cái bất an, tại vì tâm loạn. Tâm loạn là như vậy, đạo lý là như vậy. Tâm loạn thì là đi tới đâu cũng khổ hết. Không có thể nào nói là tâm loạn loạn mà vui được đâu. Tâm loạn là khổ mãi mãi, mãi mãi và đời đời kiếp kiếp vẫn là sanh ra là khổ, sanh ra là khổ. Hãy tâm tịnh đó, tâm tịnh thì không có chướng ngại gì hết, chướng ngại gì cũng không có. Thì ngài Quảng Khâm nói thêm, khi mà tâm tịnh đó, nếu mà giữ chánh niệm được chắc thì người sống chung với ta sẽ thấy cái sự hiền từ của mình, cái sự từ bi. Thì khi tâm tịnh đó thì không có hại người nào hết, không có muốn có tâm ác. Cho nên là người ta làm đúng làm sai gì mình đều một mặt thanh tịnh, tại mình không có nổi một ý gì trong lòng. Thì giống như người ta làm sai, mình không có nổi cái bực lên và mình rầy người ta, giống vậy. Mình vẫn giữ sự thanh thản, cho nên cái sự từ bi đó mà làm cho mọi người đều thấy là sống gần những người có chánh niệm là an lạc bậc nhất, vui nhất. Và có thể chúng ta hưởng được cái sự vui đó từ các ngài. Cho nên là không có gì hết, chỉ niệm Phật. Niệm Phật cho đúng pháp, niệm cái tiếng nó phải nhập vô cái tâm để những cái sự loạn động không còn. Thì khi đó là lòng của mình không có cái gì hết, là vui nhất, là thanh tịnh nhất. Mà cái mà chúng sanh muốn là cái đó. Ai cũng muốn an lạc, an ổn, cười, thân tâm nhẹ nhàng, ai cũng muốn hết. Nhưng mà cái nguyên tắc á, thường là người ta nghĩ là phải kiếm cái gì bên ngoài thì nó mới đáp ứng được. Mình phải tìm cái gì bên thế giới màu sắc này thì đáp ứng cái niềm vui. Giống như là mình có cái gì đẹp mình mua, hay là mình được cái gì á thì mình sẽ vui. Cái an lạc vui đó cũng tốt lắm, nhưng mà nó sẽ mau hết lắm. Cái vui đó nó cũng không có phải cái mình giữ ý đâu. Nhiều khi mình vui mình cũng chưa có giữ ý 100%. Nhưng mà khi mà giữ chánh niệm, những cái sự mà quái ngại trong lòng nó tan biến, mình mới biết cái này là mình cần nhất và mình truy đuổi trong cuộc đời mình. Mà ai cũng vậy hết, chỉ có cái này chưa biết thôi. Phật dạy rõ vậy. Nói là đã hiểu được Phật pháp thì nên niệm Phật, đem hết cái tâm lực để mà mỗi ngày để rèn luyện cái tâm. Nói chung là tu không cho nó loạn, giữ một lòng để cầu vãng sinh. Như con thơ nhớ mẹ, thì nguyên tắc là muốn hết khổ là chánh niệm. Bây giờ nếu mà muốn thấy tâm còn khổ đó thì không có đi giải quyết gì hết, chỉ niệm Phật là hết. Thì thường là chúng ta tâm khổ thì không có niệm Phật, mà lại kiếm cái gì đó để mà chứng an đó. Nhưng mà không có nổi đâu, sẽ thất bại, sẽ buồn nữa thôi. Chỉ có niệm Phật bay hết tất cả. Cho nên nó nguyên tắc là biết đó, thì người đó sẽ niệm Phật hoài thôi. Tại vì cái gì cũng lấy niệm Phật để mà làm cái lòng an. Tâm an thì lý đắc, còn đạo lý ở đời đều hiểu. Thì lấy cái tâm lực để mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương kiếp này, trong cái thời khắc này, những cái chuyện mà viết văn chương, viết sách, viết cái gì dẹp hết, là không có ông cư sĩ. Thì ông ta vừa niệm Phật vừa tu, mà vừa cũng viết sách để mà ấn hành cuốn này cuốn kia, giống vậy. Thì cầu khuyên dẹp hết cái đó, sách vở gì viết gì dẹp hết. Tại sao? Những cái gì ông viết đó, thật ra là văn tự trơn, là không có là lời nói suông thôi, không phải là cái sự thanh tịnh chứng đắc trong nội tâm đâu. Cái đó là lời nói thanh tịnh, không phải là tâm đâu. Ông nói dù cho thanh tịnh tới bậc nào đó, nhưng mà quay về vẫn là phải niệm Phật để đàn áp hết những cái dòng tâm. Mà bây giờ dòng tâm trong lòng chưa có hết mà đi viết á, thì không biết chừng nào mới thanh tịnh. Thấy chưa? Có nghĩa là người viết sách là người phải lòng đã thanh tịnh là mới viết. Còn chưa thanh tịnh mà viết á, thì không biết chừng nào mới thanh tịnh. Nhưng mà lại viết những lời thanh tịnh, cho nên là chỉ là nói suông thôi, không có phải là thật đâu. Thật đó, cái người đã thanh tịnh rồi thì viết cái chữ thanh tịnh mới đúng. Rồi chúng ta chưa thanh tịnh mà cứ viết, cho nên họ nói dẹp hết. Muốn thanh tịnh đó, đều là những lời nói suông, không có chú trọng tới cái thật tu thật chứng. Muốn thanh tịnh thì nhiếp sáu căn tịnh niệm nói tiếp, thì cũng chẳng có hy vọng thực chứng nào. Có nghĩa là nếu chúng ta không nhiếp sáu căn, không niệm Phật cho nói tiếp thì không có sự thanh tịnh ở thế gian này làm được đâu. Thì các căn đều đóng lại, nhắm mắt liên diêm để mà ngồi tịnh tọa, dẹp hết cái sự loạn động trong tâm. nếu mà bỏ cái sự tịnh niệm như vậy đó thì ở thế gian này không có sự thực chứng gì hết, có nghĩa là không có thanh tịnh đâu. Người thanh tịnh là nhập ở trong định, tu rất là chân thật mà dẹp hết cái những cái rác rến trong lòng đi, rất nhiều năm tháng, không phải một hai ngày đâu mà nhiều năm tháng, thì con đường giải thoát kiếp này là rõ ràng như vậy. Thì các vị nếu mà sau này có điều kiện thì khi mà giống như già, có tiền già hay là về hưu thì hãy dốc lòng tu, bây giờ sắp xếp không. Còn những người nào có duyên xuất gia thì nên đi, tại vì cuộc đời cứ mà bận rộn ngoài đời không biết chừng nào mới được những cái điều mà Ngài nói, tại vì nội tâm là loạn, phải có thời gian tu rất giỏi mới được. Còn mấy phải có định lực sâu và cái công việc làm phải biết cách, phải biết cách lắm mới mới có thể thanh tịnh trong lúc đi làm được. Có thể là giống như là làm cái gì thì niệm Phật theo cái động tác ở trong lúc làm, giữ tâm nó, làm mà giữ tâm được có thể là quên công việc, không biết cái giờ, khi nào hết giờ thì mới được. Niệm Phật không có biết giờ đâu, không có giống như dài quá. Nhưng mà đi làm mà niệm Phật được, nhiếp tâm á, niệm được chuyên tâm đó, thì 8 tiếng đi làm hết thời nào không hay mới được, tâm nó mới tịnh. Nếu mà còn ngóng ngóng, còn đồng hồ hoài, có nghĩa là loạn đó, còn loạn lắm. Ở trong hai lá thư tổ nói một ông là 50 tuổi, một ông là 70 tuổi, ông nào tổ cũng nói buông xả đi, sống không còn lâu đâu. Tổ cứ nói là 50 tuổi cũng không còn sống lâu đâu, đừng có tưởng là 50 tuổi là còn trẻ lắm, ngày tháng không còn bao lâu đâu, hãy buông xả, hãy tu đi, những cái gì buông hết, dẹp cho lòng sạch để lâm chung chánh niệm. Chứ mấy lâm chung không chánh niệm mà nó mê, gọi là bệnh đủ loại hết. Cho nên đó là 70 tuổi tháng ngày không còn mấy, cho tổ nói vậy. 70 tuổi rồi thì thời gian còn bao nhiêu đâu, hãy buông hết tất cả, nhất tâm niệm Phật thì mới có thể giải thoát kiếp này. Cho nên là một lòng chuyên tu thì không có ai không vãng sinh hết, chỉ sợ là chúng ta không sắp xếp cho tốt, rồi chưa muốn tu, hơi bắt đầu muốn là đã bệnh chết rồi. Vì khi tới 70 tuổi chưa muốn tu, cũng còn muốn cái gì á, chưa muốn, hoặc là muốn hơi hơi thôi, thì thường là vậy mới không vãng sinh. Chứ người muốn thì người ta buông hết, người ta mặc chuyện đời, người ta cứ niệm Phật, người ta biết lâm chung tôi chánh niệm, người ta niệm Phật suốt ngày. Còn người sáng thu chiều nghỉ giống vậy, ta cứ lo cái gì đó, cho nên như vậy mới không vãng sinh. Muốn vãng sinh thì buông hết, thì như vậy mới thoát được cái thế giới ngũ trược lên chín phẩm sen. Còn nếu như mà có cái tâm muốn là đời sau làm cái gì, rồi đời sau nữa làm cái gì, phát cái tâm làm cái gì, thì không có vãng sinh này. Nhưng mà tôi kiếp này không muốn vãng sinh, tôi đáng tu giỏi, kiếp sau tôi tới đây là một vị tăng hay là một người nào giàu có, để mà độ chúng sanh, phát cái tâm gì, thích cái gì đó, thì người đó nhất định không có nói vãng sinh với họ đâu. Tại vì chỉ có buông xả thế giới này, 50 tuổi ngày tháng cũng không còn nhiều. Đó, ngày nói 50 tuổi ngày tháng cũng không còn nhiều đâu. Vậy như chân hiếu 40 cũng không còn nhiều đâu, sự thật là vậy, không có còn. Giờ là bỏ hết chỉ là tu thôi, niệm Phật cầu cái lâm chung chánh niệm, cái gì cũng bỏ hết. 40 cũng chưa chắc là lại còn nhiều, nhiều khi 45 nó chết, thí hữu đâu có biết, đâu có ai biết được, không còn nhiều đâu. Cho nên mình ráng tu đó, cái sự bản sinh nó mới thành tựu. Thì cái niệm Phật, mà niệm Phật á, nếu mà đúng pháp á, nó an lạc suốt ngày, hải phiền não nó nhập, niệm nó bay hết, nó thanh tịnh, nó không ở với mình lâu, tại vì cái công phu nó đẩy ra hết. Nếu công phu mà chưa đúng mức, không đẩy nổi, nhiều khi phiền não nó nhập 3-4 ngày cũng còn lấy câu niệm Phật cầm cự không nổi. Cái đó là tại vì cái tiếng niệm mình nghe không được nó, cái sự nghe không đúng, nghe tới mức nó mới đẩy ra được. Nghe tới mức là 10 phút là mất rồi, 15 phút là tiếng Phật nó rõ mồn một rồi, bao là bao nhiêu cái sự nhẹ nhàng như là như Bồ Tát cho mình uống nước vậy đó, nó nhẹ rồi, tâm hồn mình bắt đầu nó thanh tịnh, thì lúc đó mình mới thấy tất cả những phiền não hồi nãy đó cũng là không có thật đâu, cũng là từ tâm của mình loạn mà sanh, giờ tâm mình tịnh hết. Nguyên tắc không phải lỗi của người đâu, mà từ tâm mình loạn, tâm mình tịnh, ủa nó đi đâu rồi, cái chuyện hồi nãy mình phiền nó cũng ở đó, nhưng mà khi tâm mình tịnh, ủa không không còn phiền nữa, rõ ràng là lòng của mình là chủ của tất cả, đúng không? Thấy không? Cho nên sử dụng tâm không có cần bên ngoài đâu. Nhiều khi chúng ta không có niềm tin, không có định lực, rất sợ bên ngoài, sợ bên ngoài nói gì rồi mình chết luôn giống vậy. Nếu có định lực một chút có thể là mình diễm lắm, bên ngoài nó trái ý mình, lòng tôi không loạn giống vậy, thì cái năng lực nó sẽ tăng lên. Mà cái đó là do biết cách nghe tiếng Phật thôi, không có gì. Chúng ta tới đây là luyện cái đó, luyện cái tiếng Phật nghe cho rất sâu trong lòng, để làm cái tư lương để mình đi vào cuộc đời lúc nào cũng thanh tịnh hết, phiền não dẹp hết giống vậy, thì các vị nhất định sẽ tự sẽ làm được, phải không? Giống như mình học một cái gì đó khó thì phải chờ thời gian, mình phải niệm Phật nhiều, phải học nghe, chứ không mấy thì ba câu đã loạn rồi, loạn tới quên luôn, quên hết, tới ngày sau mới nhớ, ủa đang niệm Phật mà. Còn cái chữ mà giữ vẹn luân thường đó thì tổ giải thích, giữ vẹn luân thường thì thứ nhất là hiếu thuận với cha mẹ. Giữ vẹn luân thường tại tổ thường dạy giữ vẹn luân thường, dứt lòng ác, dứt lòng tà, làm việc thiện, rồi niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Tổ thường dạy đầu tiên là giữ vẹn luân thường. Giữ vẹn luân thường đó đầu tiên là hiếu thảo với cha mẹ, thứ hai là cung kính người lớn. Những người nào mà lớn hơn đều cung kính hết, đó là vậy. Nhưng mà chưa có đủ đâu, giữ vẹn luân thường là giải cho rộng ra đó. Nếu mà mình là người cha, mình là người mẹ thì dạy con thiệt tốt, giống như dạy cho nó thành một cái người hiền từ, dịu dàng, lễ phép, không có phạm tội, lúc nào cũng dạy cho nó không sát sanh giống vậy, phải có lòng thương người, giúp người, phải kính người lớn, phải dạy cho một đứa bé từ nhỏ cho tới lớn nó rất là tốt. Thí dụ mình có 5 người con, 3 người con, đứa nào mình cũng dạy vậy hết. Cái đó là luân thường mà sâu xa của tổ. Tổ nói chúng sanh, người cha, người mẹ nào cũng dạy vậy hết thì thế giới này không có người ác. Thì không có người ác đó là luân thường của thế gian mới giữ được. Tại người ác mới phá luân thường. Thì dạy vậy đó, có nghĩa là chúng ta góp phần ở trong cái thế gian này, dạy cho mọi người điều tốt hết. Còn thí dụ như người xuất gia thì những người nào mà tới với mình đều cố gắng giúp đỡ cho họ thành người thiện hết, để cho thế gian này bớt những người ác. Tại vì người thiện càng đông thì người ác càng ít. Cái đó là luân thường của thế gian, giữ cho nó chắc thì theo cái sức của mình giữ được bao nhiêu, mình có thể giúp cho bao nhiêu người lương thiện, người nào gần mình đều lương thiện hết giống vậy. Mình nhưng mà muốn vậy đó, mình phải có chánh niệm, mình phải là người hiền từ lắm mới được, mới cảm hóa được. Chứ mình giữ quá thì làm sao mà giúp người ta hiền được. Mình giữ quá thì người ta gặp mình ta còn giữ nữa. Tôi đã hiền rồi mà gặp ông tôi giữ hơn. Cho nên là mình phải là người rất là hiền từ mới có thể nói cái giữ vẹn luân thường mới có thể làm được. Mẹ nói đó, những người con đó hiền thiện, anh em, chị em đều hiền hết, thì sau này những người đó lớn lên thì những người con dâu, những người rể cũng hiền nữa. Tại vì thấy cả gia đình đều hiền, điều tốt, thì những người đó, những cái lòng ác của họ sẽ bị hóa giải đi. Đây là cả một đại gia tộc người ta hiền vậy mà khi mà vào thì người rể, người gì cũng hiền, cho nên sanh con sanh cháu ra cũng theo cái nét đó mà dạy. Cho nên cả một gia tộc đều là hiền từ hết. Đấy mà nói tiếp nhau thì người hiền đó, kẻ xấu nó ngày càng ít. Kẻ xấu đó cũng bị cảm hóa bởi đông người hiền. Người hiền nhiều quá cho nên cảm hóa trở thành người lương thiện. Cho nên thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui, tất cả là do dạy con mà ra đó. Tất cả những cái chuyện đó đều trời người mẹ, người cha biết cách thì là luân thường sẽ được giữ ở thế gian. Cho nên chúng ta đọc mà ngày qua dạy cái chữ đó thì cái bài này giảng giữ vẹn luân thường, mình cứ mơ mơ thôi, không có ngờ là nó sâu xa lắm. Cái đoạn cuối là nãy Trần Hiếu nói về cái ông đó đó, thì ngài nói đó là tất cả chuyện ở đời đều có thể là gạt người ta. Giống như là mình có thể tu chỗ đám đông nhưng mà không có ai thì mình giải đãi, Nhưng mà lâm chung thì không có ai gạt ai được hết. Lâm chung đó là không có thể nào mà gạt người. Con người sắp chết, vẻ mặt liền biến đổi. Huống chi cái ông này chết 2 ngày mà càng thêm vui vẻ, hiện vẻ mỉm cười ông ta. Cái đấy chính là tướng biểu thị vãng sinh. Lại nữa, chết đã mấy ngày, toàn thân đã lạnh, mà trán ông ta vẫn còn ấm. Đó cũng là tiểu tướng vãng sinh. Do khi mà mình chết, cái hơi nóng đó, từ dưới chân, nó dồn lên. Nó dồn từ từ lên. Đó, thì nó dồn lên vậy đó. Nếu như cái hơi ấm cuối cùng rảnh môn đó, người đó là liệt sanh thoát tử, là bậc thánh đó. Còn sanh khỏi trời như đâu đây không? Mà cái ông này 2 ngày rồi mà trán còn ấm, nghĩa là cái hơi ấm vẫn còn. Thì cái người này mà cái gương mặt vậy mà lại chánh niệm thì lâm chung nữa, cho nên chắc chắn là vãng sinh. Ba cái vì chánh niệm thì lâm chung, còn thêm những tướng lành nữa. Ông chẳng biết rõ, nhưng cứ dựa theo vẻ mặt của ông ta sau khi mất và lúc lâm chung, được người giúp trợ niệm thành cái tịnh tâm, khi mà cái hơi thở cuối cùng ông ta tịnh tâm niệm Phật, thì nhất định là Đức Di Đà tiếp dẫn ông đó. Đó là tổ rồi, bảo đảm là ông ta vãng sinh. Tiểu tốt thôi, không ai biết tên gì cả, mà đã vãng sinh thì biết cái thời của ngài. Người mà theo pháp môn tịnh độ niệm Phật vãng sinh thì thông dữ lắm, nhưng mà người đã học rất là chuyên tâm, không giống mình đâu. Có nghĩa là người ta đã biết phiền não là do tâm sanh, chánh niệm thì thanh tịnh, thanh tịnh cũng là từ tâm, tâm chánh niệm có. Nếu muốn hết khổ cứ chánh niệm, mà muốn chánh niệm phải luyện, luyện cho cái tiếng Phật nó nhập vô tâm được. Thì như Chương Hiếu nói, buồn ngủ cũng là tại vì cái tiếng Phật không nhập, chứ không có gì hết đó. Nhiều khi ngủ một ngày 10 tiếng rồi nó cũng còn buồn ngủ à, cái niệm Phật là nó ngủ. Đó là tại vì cái cách dụng tâm nó chưa có đúng mức, thì nó sẽ bị như vậy. Nếu như mà chúng ta dụng tâm đúng mức đó, nhất định không buồn ngủ. Mình sao buồn ngủ được? Tại vì cái tiếng nó nhập nó rõ một vậy, và cái phiền não nhất định là không có. Nếu mà có phiền não cũng nghe chưa đúng nữa, chưa biết cách nghe, chưa có biết cách để mà hạ thủ. Cho nên một cái phương pháp mà chưa nắm vững đó thì không đi được đâu, đi là té liền. Chưa có đi được đâu là đã té rồi. Cho nên chúng ta hãy tập lắng tai nghe, nghe tiếng Phật. Mới đầu dùng sức phải không? Dùng sức rất nhiều để mà tập trung. Thấy khổ lắm. Khi mà tập trung được một chút đó, buông cái sức đó, nó nhẹ như lông hồng vậy. Buông hết nghe nó. Cũng như là ngồi đó, như Trương Hiếu có cảm giác như khi mình ngồi đó, mình nghe cái tiếng Phật nó liên tục, không có không biết ai niệm, nó liên tục. Nó, cứ câu này câu kia mình ngồi mình cười hoài, ở đâu mình niệm vui dữ vậy. Đó là vậy đó, nó cứ niệm hoài à, niệm 10 câu mình lận hạt à, niệm đi giống vậy. Thì nó cứ niệm hoài, mình cứ nghe càng niệm là lòng mình nó càng thanh thản. Mình buông cái sức kềm luôn, không có kềm nữa, không có muốn nó niệm hay không nữa, mà nó đã có cái đà rồi. Cứ ngồi đó nửa tiếng qua đây rồi cái tiếng Phật vẫn còn, nó cứ vậy. Thì vậy đó, khi mà có một cái đà rồi, buông cái sức, đừng có chú ý nữa, thì không nhức đầu, không chóng mặt, không gì hết. Buồn ngủ là tại cái tiếng nó mờ, vừa có phiền não xâm nhập tại cái tiếng nó mờ chứ không gì hết. Thì nếu mà chúng ta biết kèm cái tiếng nó, biết cách vừa kèm rồi vừa buông ra mà thấy nó hơi buồn ngủ, kèm lại cho nó được chánh niệm nghe rõ, vừa rõ buông ra. Chứ mà nắm hoài một hồi là nó nhức đầu, nó loạn hết. Cho nên là thư thả, nhưng mà biết cách là dụng tâm vậy đó, thì đừng cho nó buồn ngủ. Cố gắng cứ như vậy thì tiếng Phật nó cứ như vậy. Nhiều khi nó như vậy mình nghĩ còn ngày nào đó mà 7-8 tiếng hồn nó vậy hoài chắc sướng lắm, thấy không? Phải không? Nên cuộc đời của mình là sướng nhất rồi, cứ vậy mà về Tây Phương thế gian này quên rồi, giống vậy. Dạ xin hết ạ. Các vị xa chân nha. Thêm nữa nhắc một chút là khi niệm Phật gương mặt phải thư thả, không thư thả là nhức đầu là không đúng đâu. Phải thư thả, phải như ngủ vậy, phải rất là thoải mái. Cái gương mặt của mình có thể được biết. Nếu mà nó nhăn mình cũng biết nữa, niệm Phật khi nó nhăn lắm, nó nhăn giống như khổ lắm, nhìn nhau hòa sao khổ dữ vậy, giống như là chiến tranh gì đó, phải chống với bao nhiêu thứ phiền, nó không chịu nhập tâm mà thầy là giống vậy, ráng vậy cắn răng nó giống như vậy, thì đó là nghe chịu được gì hết, tiếng Phật còn lạ lắm, không quen gì hết, khổ lắm. Không niệm Phật thì khổ, mà niệm cũng khổ hơn, không có chịu nhất tâm nó cứ loạn, tức lắm giống vậy, hai ba cậu là loạn rồi. Không sao, cứ từ từ, thư thả rồi tập nghe nó, nghe cho được nó, và rồi nghe nó khỏi nó được mấy câu, rồi nó mới loạn. Nhiều khi nó hai câu nó loạn, nghe lại, ráng kỳ này nghe 5 câu đi, giống vậy nghe được 5-10 câu nó không loạn, có cái đà rồi đó, có cái đà rồi mình sẽ thấy. Cái đà đó mình nuôi nó có thể nó đi xa ngàn dặm đó. Cái đà đó, và khi nó đi được rồi đó, buông ra, buông nó ra mới an lạc, chứ đừng có kèm nó. Thì đó là cái khẩu của ngài Hư Vân dạy, nếu để tâm tự nhiên thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp, đó là lời của các ngài. Buông ra đó thì nó thanh tịnh tràn khắp, nắm nó lại giống như lời vác đá lên vai vậy đó. Nhưng mà đầu tiên không thể nắm, không thể không nắm nó, không nắm nó làm sao mà tựa được, giống như vậy. Phải nắm nó khi nào nó nghe rõ rồi, từ từ buông nhẹ nhẹ ra để cái chánh niệm nó không mất. Thì khi nào mà không còn dụng tâm gì hết mà cái tiếng Phật nó cứ liên tục hoài vậy thì là vui lắm. Còn nếu mà chúng ta kèm quá, nhức đầu rồi mệt xong rồi sao, buồn ngủ quá, tại quá mệt rồi, không có nhức tâm hết nổi rồi, phải ngủ để mà lấy sức tu. Giống vậy, tại vì quá dùng quá là nhiều sức. Bây giờ Phật, thưa quý vị, hôm nay ai cũng vui vẻ hết, thấy ai cũng cười hết. Bài hôm nay rất dài, nhưng mà cái ý nghĩa thì ngắn lắm. Nhưng mà tổ nói tới hai trang lần, là nói về những người ở tại gia thì muốn có cái thời khóa tu thì tu làm sao, giống vậy. Thì sáng làm gì, trưa làm gì thì tổ dạy. Ai cũng thắc mắc hết, nhiều khi người ta cứ nói giờ về nhà phải làm gì. Sáng tụng kinh gì, tối tụng kinh gì, niệm Phật thì niệm sao. Thì thường là tổ nói là không có nguyên tắc nào hết trơn. Nếu mà đặt nguyên tắc thì là chướng ngại chúng sanh. Cho nên là vì sức khỏe, nhưng mà tổ cũng nói là thông thường, đây là thông thường chứ không phải bắt. Nhưng mà nếu muốn thì cũng có nguyên tắc, cái cách thức nó như vậy. Ngài nói là chiếu theo cái chương trình niệm Phật mà bình thường ở trong giống như là nhân giai trong Phật tử của chúng ta, trong quý thầy quý cô, trong chùa hay ở tại gia đó. Ngày đầu tiên là canh năm thức dậy, canh năm là không biết mấy giờ, ai biết không? Canh năm chắc 3 giờ, không biết. Đại khái là sáng sớm lắm, chứ không có phải 6 giờ đâu, phải trước đó. Canh năm, nha. Tí sủ dần à? Vậy 6 giờ, 5-6 giờ, vậy là 5-6 giờ, ha. Dạ. 5:30 đi. Đại chương hiếu dậy 5:30. 5:30 dậy thì sáng sớm đó thì thức dậy thì lại Phật, đầu tiên là lại Phật, xong rồi lễ Phật. Thì lễ đó không biết lễ bao nhiêu, là theo cái sức của người, có nhiều người người ta thích lễ nhiều, người nhiều người ta thích lễ ít. Lại hay là 1 tiếng hay là 45 phút hay là nửa tiếng không cần biết, thì sáng sớm thức dậy thì lễ Phật, đầu tiên là lễ Phật. Lễ Phật, lễ xong rồi thì muốn tụng kinh thì tụng một thời kinh Di Đà, là kinh A Di Đà. Lại Phật xong thì tụng kinh A Di Đà một biến. Kinh A Di Đà, sau kinh A Di Đà thì tụng chú vãng sinh. Chú vãng sinh đó thì theo chân hiếu biết đó, mỗi một bộ kinh lớn, một cái thường là Phật thiết cái kinh nào đó mà giống như nó quan trọng thì ở sau đó Phật có cái bài chú cho cái kinh đó. Thì thiết xong kinh A Di Đà, Phật liền tụng cái bài chú này. Đó là Phật đó, cho nên nó là cái bài chú vãng sinh này giống như là những cái tinh túy mà là mật ong của kinh Di Đà. Cho nên chúng ta tụng cái chú này công đức không phải tưởng, không thể tưởng tượng được đâu. Nó là nơi như là tinh túy của bộ kinh đó, cho nên đó là mật ong. Nhưng mà mình không có chuyên mật ong, nhưng mà hãy đọc kinh Di Đà là đọc chú vãng sinh 3 lần, không có bỏ. mình không có chuyên nhưng mà mình vẫn đọc ba biến. Không có, không bắt buộc. Có nhiều người ta không thích tụng kinh thì người ta lại niệm Phật cái thời đó. Cũng như là ở bên Úc đó, thì sáng đó thì chia hai nhóm, một nhóm niệm Phật còn nhóm tụng kinh. Ai thích tụng kinh thì vô cái nhóm tụng kinh, ai thích niệm Phật thì vô nhóm niệm Phật. Có nhiều người người ta không thích tụng kinh thì người ta sáng chúng niệm Phật thì cũng chia nhóm đi tụng đi chúng tụng kinh thì chia nhóm đi niệm Phật. Có nghĩa là chúng ta nghe thì không có bắt người khác phải làm giống vậy, nhưng mà đây là nếu mà muốn thông lệ là vậy. Còn thí dụ mình đi làm thì đâu có tụng kinh được. Mình sáng lại Phật xong đi làm là giỏi lắm rồi ha. Đây là người ở rảnh á, giống như là không có việc làm á, thì tụng chú vãng sinh ba biến, nhiều nhất là 21 biến ha. Thì tụng sáng lại Phật xong tụng kinh Di Đà xong tụng chú vãng sinh xong cái chú vãng sinh đó, thì ở đằng sau chú đó thì đọc cái bài tán Phật, là trước khi niệm Phật là đọc bài tán Phật A Di Đà Phật thân kim sắc đó, là tán thán Đức Phật Di Đà đó, ca ngợi tán thán xong rồi mới niệm Phật. Mà niệm Phật đó là không có ngồi, đầu tiên là đi nhiễu. Chúng ta giống đó là mình đi nhiễu trước đó, chứ không có ngồi đâu. Đầu tiên là đi nhiễu bao nhiêu vòng tùy theo sức, nhiễu xong rồi lại thì ngồi tịnh tọa, mình cũng giống nữa đó, là vậy đó. Nhiễu xong thì về thì tịnh tọa, thì tổ nói thông lệ thì tịnh tọa nửa tiếng. Còn cái người ta muốn thì có thể người ta thêm hoặc là người ta bớt. Tịnh tọa xong rồi bắt đầu niệm ra tiếng, mình cũng giống nữa hả, là vậy. Tịnh tọa xong rồi niệm ra tiếng, niệm ra tiếng cũng là tùy tâm, nhưng mà tổ thêm là niệm ra tiếng xong hết rồi đó thì liền quỳ lên để niệm Quán Âm Thế Chí với thành tịnh hệ chúng mỗi một cái ba lần là mình thiếu, là vậy đó. Là niệm Phật xong hết rồi quỳ lên mới niệm Quán Âm Thế Chí thanh tịnh đại hệ, mỗi danh hiệu niệm ba lần. Niệm hết cái đó rồi đó thì tụng cái bài văn phát nguyện, là cái bài văn của mình tụng, là bài văn mà thứ bảy mình tụng đó, là bài văn tổ Ấn Quang, như là bắt người ta phải tụng bài đó chứ không có muốn tụng cái bài ngắn, mà mình cũng làm giống đó. Thì có những cái bài ngắn hơn, nhưng mà tổ nói đọc bài văn của ngài Liên Trì, đừng có đọc bài khác, nó dài nhưng mà nó đầy đủ, trong đó đầy đủ hết. Giống như là mình tu giỏi mình sẽ thấy cái bài đó nó ứng hợp với cái người giống như tu trình độ mà sâu xa lắm, mà nó tỉ mỉ lắm. Xong hết cái bài văn đó rồi đó thì mới tham tự quy, đó là hết buổi sáng. Nên nếu mà làm theo cái này là không phải 4 tiếng 3 tiếng chứ không có ít đâu, thì tụng kinh Di Đà rồi niệm rất là nhiều rồi lễ, phải không? Cho nên mà nếu mà có thời gian niệm với lễ với ngồi ngắn đó thì cũng phải hơn một tiếng đó. Thì buổi sáng xong rồi đó, thì thí dụ chúng ta không tụng kinh thì cũng lễ Phật hay là niệm Phật, thì cũng đi nhiễu, cũng tịnh tọa chứ không có một chỗ. Thì xong rồi đó, buổi sáng có thì không có tụng bài văn phát nguyện, nhưng mà trước khi đi ngủ thì tổ bắt phải tụng, đó là vậy. Thì sáng xong rồi ngày nói xong buổi sáng là đi ăn cơm, đi ăn sáng xong rồi đó, ăn xong rồi tổ kêu là nên ngồi tịnh tọa một chút. Thì nghi thôi, có thể chúng ta lên chánh điện ngồi ở đâu đó mình tịnh tọa một chút, một khắc một tí thôi, rồi thì lại đến lúc niệm Phật. Thì tổ khuyên đó là tại cái buổi sáng ăn cơm xong rồi không có tụng kinh không gì hết đó, thì vô chánh điện thì lễ ba lễ. Đầu tiên muốn niệm Phật muốn làm gì phải lễ ba lễ, lễ xong rồi đó, hoặc là lễ nhiều hơn, có thể là mình muốn, nếu mình muốn thì có thể lễ nhiều hơn. Thì trước khi niệm Phật là liền đọc cái bài tán Phật, chứ không có giống mình vô niệm Phật luôn là mình thiếu đó. Nhưng mình ở đây tại mình tụng cái giọng ngang nam mô, nhưng mà tán Phật thì mình phải bữa nào phải ngồi đó nghiên cứu, chứ đọc cái giọng lên xuống đó thì vô không được đâu, nó loạn hết. Nhưng mà đại khái là mình phải tán thán Đức Phật A Di Đà xong rồi mới bắt đầu niệm. Niệm xong rồi đi nhiễu xong rồi ngồi giống như buổi sáng. Chỉ có điều là không có tụng bài văn phát nguyện khi mà kết thúc. Còn cái kết thúc đó thường là chúng ta Niệm là nguyện đem công đức này phải không? Hết á. Nhưng mà tổ không có dạy vậy. Tổ giờ là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Cũng tụng bốn câu nhưng mà tụng mấy câu đó, chứ không có tụng nguyện đem công đức này đâu. Tụng mình là Tịnh Tông. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung của Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu. Đó là nguyện sanh cực là cảnh phương Tây. Chính Phẩm Hoa Sen là cha mẹ. Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh. Bồ Tát bất thoái là bạn hữu. Lễ ba lễ là xong. Mà xong tới buổi sáng. Lễ ba lễ xong rồi lui ra. Rồi buổi sáng thì tụng hai thời đó là tới buổi trưa ăn cơm. Buổi chiều làm giống vậy hai thời nhưng mà cũng không có tụng kinh Di Đà. Đó là bốn thời rồi đó. Là chia làm hai đó. Ngắt phương trên giữa một chút, không có thời gian giặt đồ luôn rồi nếu mà vậy đó, phải không? Sáng hai thời là tới ăn cơm rồi, ăn cơm xong mới là làm thêm hai thời nữa tới chiều. Giống như cái khóa sáng nhưng mà không có tụng kinh Di Đà, chỉ là lại Phật. Tại Phật xong đi nhiễu xong tịnh tọa xong niệm ra tiếng, là theo cái sức của mình. Xong rồi bắt đầu mới tụng cái nguyện sanh Tây Phương. Buổi tối đó, thì một thời đó. Là một thời chiếu theo chương trình giống như sau khi ăn sáng niệm xong phát nguyện thì phải niệm cái bài văn của tổ Liên Trì, đó là cuối lại phương Tây khỏi an lạc đó. Xong rồi đó thì niệm xong rồi đó thì bắt đầu tụng tam quy y, chứ cũng không có tụng là công đức niệm Phật khó nghĩ lường nữa, mà tụng luôn tam quy y, tại vì cái bài văn phát nguyện đó là bao ở trong đó luôn, nó gồm cái hồi hướng hết rồi. Rồi ngày nói đó là một ngày năm thời ha. Rồi ngoài cái năm thời đó là mình cũng có thời gian rảnh chính giữa đó. Thời gian rảnh chính giữa có lúc thì im lặng, có lúc thì niệm ra tiếng, trong tâm cũng luôn luôn là niệm Phật luôn, chứ không có phải lúc đó lại đi nghỉ là không có niệm, đi giống như là đi sao vậy, không có, không có cái thời đó đâu. Chỉ là không có lên chánh điện ngồi thôi, tức là xuống bếp nấu hay là đi tắm hay là đi vệ sinh cá nhân cũng là niệm A Di Đà Phật, niệm niệm luôn cái câu đó, chứ không phải chắc nhất là con có năm thời công phu rồi nhất định vãng sanh rồi, bây giờ là giờ nghỉ là con tự do muốn làm gì cũng làm, tại vì tổ dạy vậy là con vãng sanh chắc rồi, thì không có phải. Cái năm thời đó là buộc cái người đừng có giải đãi thôi. Tại ông giống mình muốn có thời khóa thì là một ngày năm thời để cho mình được có giải đãi. Nhưng mà những cái lúc không có lên chánh điện đó thì tiếng Phật hiệu cũng là niệm như vậy. Ăn cơm hay là làm công việc đều là niệm như vậy. Trong tâm phải luôn luôn là niệm cái danh hiệu Phật đó. Niệm như vậy ngày tháng đừng có để cái tạp tâm mà nó xen vô cái tâm mình. Có là thời khóa là giống như là cái khuôn để mà làm cho mình đừng có giải đãi, nhưng mà quan trọng là nội tâm thanh tịnh, chứ không phải là hay có thời khóa là muốn tán loạn cỡ nào cũng được, không có sợ, thì không có phải vậy. Mình phải biết đó là thời khóa là giống như là giả thôi, không có phải là như là tu đâu. Lên thời khóa đó chứ không phải là tu đâu, tu là nội tâm không có bị những cái phiền não, những cái vọng tâm nó khởi lên, nó làm cho cái tâm mình bất an, không thanh tịnh nữa. Đó là cái tu là nội tâm, chứ thời khóa là giả thôi. Nhiều khi mình cứ thấy mình có nhiều thời khóa rồi mình tưởng mình chắc chắn được rồi giống vậy, nhưng mà nội tâm là vọng niệm không có hàng phục được, mà phiền não quá nhiều cho nên lâm chung nguy hiểm quá. Còn người ta không có thời khóa gì hết mà người ta hàng phục được vọng tâm đó, thì người ta vãng sinh. Cho nên thời khóa là để trị cái bệnh giải đãi thôi. Quan trọng là nội tâm. Nội tâm không đó là không có để những cái tạp tâm, những cái tạp niệm khởi lên. Bởi vậy đó, như Chân Hiếu nói niệm Phật, niệm 10 câu đầu đó, coi cái tạp tâm nó xen vô bao nhiêu. Niệm thì sẽ thấy, cái tiếng Phật chưa rõ là thấy rõ lắm, nó xen đủ loại đó. Rồi niệm 10 câu đầu là thất bại rồi đó, niệm thêm 10 câu nữa coi nó xen bao nhiêu. Rồi biết cái số, nếu không biết cái số cũng không có nắm được đâu. Là ký số đó, là pháp ký số của tổ đó. Có nhiều khi chúng ta niệm có số chúng ta mệt mỏi, nhưng mà một thời gian sẽ biết không có ký số, không cách gì mà làm được. Không thể nào mà cái tâm nó định xuống được đâu, khó lắm. bỏ phương pháp mà ký số này đó thì khó mà có thể tình niệm nói tiếp, khó lắm. Mà sự thật như chuyện Hiếu lúc trước cũng có một thời gian là không có xài, rồi thấy nó loạn là lại xài, lại xài. Khi xài cái pháp này thời gian nó định đó, lại bỏ, lại thấy nó định rồi, nhưng mà không phải đâu, không có bỏ, cứ xài luôn đó. Thì thấy là mình kiểm soát 10 câu nó dễ lắm, chứ mình không có xài thập niệm đó, cái tâm mình nó loạn, mình không biết là lúc nào, rồi mất giống như mất mấy tiếng đồng hồ cũng không biết là nó loạn lúc nào. Cho nên 10 câu mình kiểm soát nó, có 10 câu này nó loạn bao nhiêu, nếu nó loạn đó mình làm thêm 10 câu khác, đừng có cho nó xen. Thì nếu mà muốn dạy ra cái tiếng phải nghe sâu lắm, cái A Di Đà Phật nghe nó vô rất là sâu xa trong lòng, mà nó vô sâu như đó, nó phải có cái niềm tha thiết nó cộng trong cái tiếng này, nó mới có thể đứng được. Chứ cái tiếng nó vô trong tâm rồi đó cũng chưa có đứng vững được đâu, nó cũng còn loạn, nó cũng còn đi ti cái gì đó, mà cái lòng thành nó đã nhập vô được rồi thì quả thật là cái tâm hoàn toàn là Phật hết. Chứ là do tính nguyện hạnh đó, cái lòng thành mà cộng với cái âm thanh, hai thứ nó hợp được đó thì là không có tạp tâm gì hết, thì cái đó là tu hành rồi đó. Thì cái đó là tu được 10 câu thì chúng ta làm thêm, làm giống như một tiếng đồng hồ thì có thể được 100 câu không loạn, ví dụ vậy, cũng được 10 lần vậy, thí dụ vậy. Thì nó loạn, thì như cái tu thì lâu ngày nó quen rồi đó, khi nó quen là cái sức định nó tăng, cái sức định nó tăng thì chúng ta sẽ thấy cái sự loạn tâm nó giảm, nó giảm rõ rệt lắm, thì phiền não nó sẽ giảm, mới thấy mình bớt khổ. Còn nếu mình có dùng phương pháp của tổ, mình cứ niệm luôn tuần mà mình để ý gì hết, 10 năm nhìn lại khổ giống nhau, tiếng Phật thì như nhiều hơn đó, nhưng mà như khổ không có khác bao nhiêu đâu, rồi bao nhiêu thứ trong lòng. Cho nên đó, giống như là thời gian không có dài để đủ để làm cái công phu thanh tịnh đâu, không có giỡn chơi được. Bây giờ giống như 5 năm 10 năm nữa trôi qua mà không có hạ thủ đàng hoàng đó thì cái tâm biết chừng nào mới thanh tịnh được. Cho nên ngày vãng sinh đó, nhiều khi buồn lắm, một đời cố gắng nhưng mà không cố gắng hết sức, cũng không có được chỉ điểm, cứ tưởng vậy là được đó. Thì cho nên người không vãng sinh là tại vậy hết, là không có ai chỉ điểm, không có ai nhắc nhở nó dễ, nhưng mà nó không phải dễ cho người giải đãi đâu. Nó dễ vãng sinh, dễ cho người tinh tấn, người giải đãi không có dễ. Giống như tu ít quá, lúc nào cũng không có để tạp tâm nó xâm nhập trong cái tâm của mình. Tâm của mình phải dùng hết cái tâm gan lòng thành để niệm cái danh hiệu Phật, như là con nhớ mẹ vậy, không có quên, lúc nào cũng niệm vậy. Lúc im lặng đó, cái tiếng Phật trong tâm vẫn niệm, chỉ cầu tương ứng với Phật. Trong tâm 6 chữ hay là 4 chữ hồng danh, rõ ràng không có một chút tạp niệm gì hết. Đó, cái đó gọi là tương ứng với Phật. Có nghĩa là trong tâm rõ ràng cái tiếng Phật đó là rất rõ rồi, thì mình với Phật là có sự cảm ứng đó. Như vậy thì mới được. Đừng có khởi cái tâm là muốn thấy Phật hiện ra, hay là muốn biết trước những cái tương lai hay là những cái gì huyền bí. Đừng có bao giờ thích cái đó, hay là muốn nghe mùi hương, hay là muốn có ánh sáng, hay là muốn mình ngồi đây là ai nhìn mình giống như người ta cũng thấy mình có ánh sáng, là mình nghe mùi hương, mình thấy Bồ Tát. Giống đừng có bao giờ khởi cái tâm đó, khởi cái tâm đó nó cũng là tạp niệm nữa. Phải dùng cái ký số dẹp nó, không có tâm gì hết, chỉ là cái lòng thanh tịnh, thoải mái an lạc để mà niệm cái danh hiệu này. Tất cả các thứ đều dẹp hết, không có để cái tâm muốn cái gì hết. Cũng đừng có tu nhọc nhằn quá, đừng có làm quá mức, cũng như là được nửa tiếng mà mình lại tới 2 tiếng giống vậy á, thì là mình làm cho cái cơ thể mình nó nhọc nhằn quá, nó quá khổ. Nếu mà dụng như vậy đó, thì dụng được thời gian cái cơ thể nó mệt mỏi, cho nên tâm nó không có thanh thản, không có thoải mái, cho nên việc tu nó không có như pháp, cái sự vãng sanh lại càng khó. Nếu người quá tinh tấn á, mà qua cái sức của mình á, thì một thời gian là mình sẽ thấy tâm lực của mình nó mệt mỏi lắm, Mạng vậy đó, nó lại không phải là cái pháp để giảng sinh dễ. Tại sao mình tu vừa đúng mức mình rồi mình từ từ mình tăng nó lên, tăng nó theo cái sức của mình tu nó tăng từ từ. Mình phải cho nó, việc tu đó là dài hạn, tuy nó gấp, tuy nó cần thời gian rất dài, nhưng mà cơ thể và tâm linh phải sảng khoái, phải nhẹ nhàng, phải dung hòa nó, để nó đi đi đường xa mà nó không thấy mỏi mệt, mà thấy vui, thấy thanh thản. Cái đó là giống như ngài chỉ điểm rồi đó, chỉ điểm cho mình tu. Đừng có coi thường mấy cái này, đi đường xa sẽ biết, không có chuẩn bị là khát nước, là đói, là đủ loại hết đó. Cho nên là phải chuẩn bị rất kỹ để mà tu. Ngày tháng trôi qua càng ngày cái tâm càng thoải mái, thanh thản. Còn không mấy là sẽ không như pháp là hết cái thời khóa. Một lá thư đó quý vị, là cái ông nào đó, ông muốn ngài nói thời khóa thì ngài nói. Xong rồi ngài nói đó, con người ở trong thế gian, chúng ta sống ở thế gian này không có thể mà siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Chúng ta sống thế gian này không có thể nào mà ra khỏi sanh tử. Cái lý do chính là vọng tâm của chúng ta. Không có gì lạ hết. Sở dĩ mà người ta thành thánh, thành hiện như Đức Thế Tôn, thành Phật, các vị Bồ Tát hay là những vị tổ sư như ngài Quảng Khâm thí dụ vậy, rất là lỗi lạc, là tại vì khắc phục được cái vọng tâm. Chúng ta không khắc phục được, mà phương pháp là niệm Phật, nghe rõ lòng thành, ý số, là khắc nó, khắc phục nó. Tổ nói cũng không có gì lạ đâu, phương pháp khắc phục nó đề tổ dạy, quý vị nghe, tổ dạy. Muốn khắc phục cái vọng tâm này đó, thì lúc niệm Phật, nghĩ mình đã chết rồi, mà chưa được vãng sinh thôi. Tại sao tổ nói đó, trong mỗi một niệm đều bỏ hết tất cả cái tình niệm thế gian ra ngoài, giữ lại cái tiếng Phật hiệu thôi, không có giữ gì hết, tại vì chết rồi đó thì cái gì cũng bỏ được hết á. Tại vì mình lo này, này chưa sống, này chưa xong, là mình còn sống, chết rồi mình không có năng lực lo đâu. Cho nên bây giờ mình sống lại nhưng mà mình nghĩ chết thì cái tư tưởng là nó vô đó, mình đều có thể lấy niệm Phật đẩy nó ra hết, tại tôi chết rồi, tôi không có cái năng lực làm cái đó, thì có thể dẹp hết được nó. Còn nếu mình nghĩ mình còn sống đó, thì không cách gì mà đẩy nó ra được. Có nghĩa là trách nhiệm và bao nhiêu thứ nó ràng buộc, nó không cho vãng sinh, nó không cho tu được, là tại vì chưa thấy mình chết. Ngày nói, nếu mà ông nghĩ ông chết rồi, thì cái đoạn này đó, ngày Hư Vân cũng dạy vậy. Người bắt đầu dụng tâm, đầu tiên là phải nghĩ mình đã chết, thì mới có thể hàng phục được cái vọng niệm này. Nếu không có làm vậy đó, không có làm nổi với nó, giống như nó rất là khó trị, nó là bệnh của chúng sanh. Muốn vãng sinh ra thì như vậy, giữ lại cái tiếng Phật không gì hết, cứ niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, không có để gì trong lòng hết, cái gì tới đều không có tu chứng rồi, không có lo đó, không có nghĩ cái đó, cái gì cũng dẹp hết. Làm thế nào để niệm như thế là vì ta đã chết rồi đó, ta đã chết rồi, tất cả vọng niệm không có vướng mắc cho ta được, cái gì cũng không dính vô được, tại vì vọng niệm là nó móc cái tâm mình, nó giống gì nó kéo mình đi, phải làm cái đó, phải làm cái đó, ta đã chết rồi thì không có kéo đi đâu được hết đó. Giống như là cái đó là cái phương pháp của ngài. Muốn niệm Phật được thanh tịnh đó thì buông xả hết, cái gì tới cũng đẩy nó ra ngoài hết, khó lắm. Tại vì mình có ngã chấp, mình có lòng sợ hãi, mình có ưu tư, mình có hy vọng, mình có nhiều lắm, cho nên nó mấy cái đó là mấy cái nền tảng để cho mấy cái vọng tâm nó bám vào đó, nó có cái lý do nó ở với mình. Mình không có đẩy nó được, nhưng mình đã chết rồi, ta đã chết rồi, thì những cái thứ đó nó không có móc vô tâm mình được, nó không có làm vướng lại được. Niệm được như thế thì lợi ích sẽ rất là lớn lao. Những người có tri kiến mà nhỏ nhoi hiện thời, hễ có một chút công phu gì liền tự mãn, không muốn tiến nữa, đó là vậy. Nhờ cái tri thức nhỏ nhoi, cái sự hiểu biết còn thấp kém, thì khi mà đạt một chút công phu liền ngừng ở đó mà đi viết sách, đi giảng dạy, đi tất cả, thì tổ nói tự mãn là cho được rồi. Nhưng mà đâu có biết đường đạo là xa xôi, không có cái chỗ kết thúc đâu. Cứ đi nữa đi, nó sẽ thanh tịnh hơn đó. Tại sao phải dừng? Tại vì cái tri thức và cái sự hiểu biết không có đủ để mà cái sự hiểu biết đó. Bởi vì là phải nhờ tổ dạy cho, là chỉ điểm cho ta. Chứ không mấy là đường chút là bắt đầu không có tinh tấn nữa rồi, bắt đầu là đứng ở đó rồi. Chuyện vậy có thể nguy hiểm tới bản sinh. Bản sinh là buông xả mà, cái gì cũng là tôi đã chết rồi mà còn cái gì nữa để mà dính mắt. Cho nên là buông hết. Được một chút công phu, nói tôi là cao tăng, tôi là chứng tam muội giống vậy nè, đã tự mãn tới vậy. Cho nên đó là mấy cái người giống như vậy đó, 10 người đó là 9 người đợi bị rớt rồi. Tại tự mãn mà, 9 người là khó bản sinh, tự mãn mà. Không có tiến tới. Bây giờ chúng ta cứ chọn một kiếp này hướng về Phật, chừng nào chứng tam muội thì lúc đó cũng không có tự mãn đâu. Người chứng tam muội không có tự mãn đâu, mà do lòng từ để mà độ chúng sanh. Cái đó cảnh giới mình kiếp này không có biết được đâu. Kiếp này may lắm được cái hoa sen nhỏ nhỏ bản sinh là đã vui rồi, không chắc gì hoa sen lớn lắm đâu. Thì khi mà mình niệm Phật thì bên Tây Phương có cái hoa sen. Hoa sen đó do công đức của mình. Khi mà mình lâm chung thì thánh chúng hay là Phật Bồ Tát đem cái hoa đó tới đây. Thì nhìn cái hoa thì biết công đức của mình bao nhiêu. Thì nếu người công đức lớn, cái hoa có thể là khắp cái hư không này, đẹp. Có nhiều người công đức nhỏ, cái hoa cầm trên tay. Giống như cái ông trong sách Chân Hiếu Đạo, ông Tăng, hai anh em, không phải anh em ruột đâu mà hai anh em chắc huynh đệ, rồi tu bê bối lắm, bị người đời ta coi thường lắm, ta khinh lắm. Tại vì hai ông không có lo tu hành, cứ giống như là rất là bê bối. Thì tới lúc mà lớn tuổi chút thì hai ông đều giác ngộ, bây giờ hạ thủ chứ không có gì nữa. Thì hai ông bắt đầu niệm Phật. Mà cái quá khứ là xấu lắm, cái gì người ta cũng chê hết. Hai ông đó xấu lắm. Thì khi mà già chút thì lại tinh tấn niệm Phật. Thì hôm có cái người đã thấy một cái chú tiểu đồng cầm cái hoa sen đã đi tới. Thì là đi tới dẫn ổng cái hoa có chút cầm trên tay, nhưng mà vãng sinh. Là một ông vãng sinh, còn ông kia thì không nghe nói, chắc là không có vãng sinh. Hai ông được một ông đó. Mà khi mà lớn ăn năn lắm, rất là thành tâm tu cái thời gian già đó. Thì tại vì cả một đời tu có một chút thôi, cái hoa nó nhỏ như vậy cầm ở trên tay mà chú tiểu đồng cầm, chứ không phải là Bồ Tát thánh chúng gì đem tới. Ông chỉ xứng ông chú tiểu đồng nhỏ Tây Phương cầm thôi thì giống vậy, nhưng mà là bản sinh. Còn có những vị là hoa sen rất là đẹp, không phải thường. Tại vì ta chết rồi cho nên những cái vọng tâm đó đều không có vướng trong tâm nữa. Ngài nói đó là cái đời của Ngài là nhiều nhiều tai họa lắm. Chắc cái đời của mình nghĩ còn nhiều hơn. Tại mình còn có lục lội, có động đất, rồi có sóng thần, rồi có thể là có chiến tranh, có thể là có những cái thiên tai khác nó ập tới mà mình chưa có thấy thôi. Có thể là con cháu của mình còn tệ nữa. Mỗi ngày cái mình thấy là chúng sanh không có an lạc, cứ bị những cái nạn này nạn kia, là tai nạn rất là nhiều, thiên tai mà không có thể tránh được. Thì tổ nói đó, chỉ có hai người để niệm, một người là A Di Đà Phật, một người là Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm hai cái người này mới không có bị nạn. Đó là tổ nói, muốn hết nạn là niệm hai cái người này, một là A Di Đà Phật, một là Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tai nạn gì mới không có tới với mình, mới có thể tiêu tan được. Dẫu cho bất hạnh gặp thì cũng là gặp giữ hóa lành. Dẫu cho cái nghiệp chướng nặng mà gặp đó, mà vì mình trì niệm Đức là A Di Đà, Đức Quán Âm, thì cái việc giữ nó cũng hóa lành, nó cũng tốt với mình. Gần đây những kẻ do gặp hoạn nạn bèn niệm Phật, niệm Quán Âm được cảm ứng nhiều không có thể mà kể xiết. Đó là rất là nhiều người được linh cảm vậy, linh ứng vậy khi mà gặp hoạn nạn. Nên là chúng ta muốn tránh được hoạn nạn là chỉ có cách là như vậy thôi. Niệm Đức Quán Âm, niệm Đức Di Đà. Mỗi ngày mình khuyên gia đình mình, con mình, cháu mình, ông bà mình, người trong gia đình, Không có thể tưởng tượng được, nó hơn lúc bình thường nữa, có thể là nhất niệm vãng sinh đó. Lúc mà tai giống như là thiên tai động đất những cái đó mà chúng ta chấp tay cái Nam Mô A Di Đà Phật thì vãng sinh là mày động động động nhanh nhanh để ta đi liền giống gì, đừng có chậm quá ngồi ta tán tâm giống gì, công đức là vô lượng phải không? Đó là những lúc đó là những lúc mà công đức nhiều nhất và không có thể nghĩ bàn. Người đời nếu mà muốn thường hay làm những cái chuyện trái nghịch đó, vọng tưởng muốn vui, mình muốn vui nhưng mà làm thì làm những cái việc là nghịch không thôi, vọng tưởng rất nhiều không có lợi ích gì hết. Những cái điều mà ngài nói trên đây quả thật là những điều suy tính cho gia đình của cái ông cư sĩ này sâu xa thiết thực, cho nên là gặp tai nạn thành tâm niệm thì giữ không hóa lành. Còn nếu mà nó cái mạng của mình nhất định phải gặp cái nghịch duyên đó thì vãng sinh, tại vì rất là lòng thành ở trong cái lúc đó, không có muốn giải quyết gì đâu, chỉ chấp tay chí thành niệm Đức Di Đà thì sẽ vãng sinh. Tai nạn không có ngại, bây giờ chúng ta tu thì không có ngại đâu, thiên tai động đất gì không có ngại đâu, là không có tu thì nó tới thì không biết làm sao. Kết luận là niệm Phật nghĩ mình đã chết, cái gì cũng không vướng mắc trong tâm, rồi dùng cái phương pháp của ngài dạy thập niệm ký số, nghe cái tiếng nghe cho nó vô tim, nghe tới chừng là vọng tâm nó không có xen được, cái đó là không vụ. Phải nghe tới mức đó thì có thể 15-20 phút nó mới nghe được vậy. Mình ngồi xuống cái nó loạn lắm, ngồi tĩnh tâm từ từ và phải khoan thai nhẹ nhàng, đừng có gấp, lòng phải thư thả, nó chưa có nhập được cũng kệ nó, cứ từ từ hết 10 câu này thất bại làm lại là một hồi nó sẽ nhập. Khi nó nhập được rồi mình sẽ thấy là từng tiếng niệm Phật nó đều rõ, rất là rõ trong lòng, thì vọng tâm nó đã tan rồi đó, nó tan ra, cái đó là công phu, cái đó mới là bản sinh công phu đó. Cái đó thì giữ như vậy 100 câu, thí dụ như vậy mấy chục câu không loạn, lấy cái đà đó để tiến tu, ngày tháng 10 năm trôi qua mình sẽ thấy cái công phu đó nó đi bao nhiêu xa. Cho nên ngài Lai Quả nói người có công phu tu hành rất sợ những cái đó, tại vì nhìn lại cái quãng đời ngày xưa tôi sống vọng tưởng điên đảo, những ngày mới nhập đạo và những ngày còn ở tại gia, nhìn lại sợ, tại sao mà tôi có thể sống được như vậy, sợ tới vậy, tại vì nó phiền quá, nó bao nhiêu là thứ phiền não nó chất chứa trong tâm, bây giờ tâm nó thanh tịnh mới biết chỗ rất là tội nghiệp tôi, tại sao ngày xưa tôi chịu khổ như vậy mà tôi chịu được, mà tôi lại không muốn đi ra chỗ khổ đó, không muốn tâm thanh tịnh, bây giờ mà mất chánh niệm nó trở lại đó, tại vì cái vọng tâm nó còn đó hoài, mất là nó cứ nổi dậy, cho nên cứ như vậy mà không cho mất, sợ lắm, sợ đi với con đường cũ, sợ trở lại làm cái người đầu tiên chưa nhập đạo đó, mà nhớ lại thì sợ lắm. Nhưng mà chúng ta đang ở trong đó thì không có sợ gì hết, mà thấy lại vui nữa đó, là rất là thích nữa. Mà các ngài thì rất là sợ, cho nên nhìn chúng sanh là thương, ai cũng nói tổ gặp mình, tự vì mình nghiệp nặng, người nào cũng nói vậy, tự vì đã khổ thế vậy, vọng tâm nhất nhiều như vậy mà còn cười được, còn thích như vậy thì không nghiệp nặng sao được. Người thanh tịnh sợ mình không biết sao mà chịu đựng được, cứ lo lắng cho mình, giống như người xuống địa ngục vậy, mình đứng mình sợ chứ, nhưng mà họ vào đó rồi là mê muội rồi, họ khổ lắm rồi. Nhưng mà ráng tu thì nó thoát ra được, thoát ra rồi thì sẽ thấy ngày xưa thì là tội nghiệp mình, tu chậm quá, tu chậm ngày nào là khổ thêm ngày đó. Nhưng mà dụng tâm đúng phương pháp của tổ dụng cho đúng, thư thả, không có chấp trước hình tướng. Không phải là niệm Phật nhiều là tu đâu, mà là lòng có đoạn hay không, có bị nghiệp chướng nó có ràng buộc hay không, vọng tâm nó có xen tạp hay không, nó gọi là công phu là ở chỗ đó. Thì nó là công nhiều, nhiều ngày thì nó làm thành một cái phiến Phật, một cái thời gian dài có một cái sự định tâm. Thì như vậy là cảm ứng công đức sẽ vô lượng, kiếp này mới hy vọng. Chứ nếu mà để vọng tâm nó cứ giống như dẫn dắt mình suốt ngày, mà lại tự cao là tôi có nhiều công phu, mà sự thật trong lòng loại không tới như vậy. Cho nên là mình phải biết là mình đang ở chỗ nào, mình thấp cỡ nào mới được, không có tự mãn mà cứ nhắm mắt đi tới các vị xoa chân.